Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Do các ngươi cường, đây là lý do, 28, tề trưởng quan liếc qua những người đó, lạnh lùng, các ngươi nhưng có cái gì cảm tưởng. Hiện trường an tĩnh trong chốc lát ngay sau đó, có cực tiểu thanh âm truyền ra tới, nàng đội ngũ không phải có 6 cá nhân sao? Còn có 3 người đâu? Ta nhớ rõ có một cái là ngày hôm qua cái kia tân nhân. Thanh âm đứt quãng mà truyền tới. Thực mau, đại gia tự phát mà ở trong đám người đảo qua một vòng, một lát sau. Đồng thời rơi xuống lê ca trên người, bọn họ đều đã chết. Người như thế nào còn ở nơi này? Đúng vậy, hơn nữa người cũng là bọn họ kia đội. Người hẳn là biết một chút cái gì đi. Ngoặc kép, lê ca khóe miệng hơi kiều. Cũng không nói chuyện, thi thể thượng có buộc chặt dấu vết. Cũng có đánh nhau dấu vết, lúc này, ở trong đám người, có mặt khác một đạo thanh âm vang lên, nói chuyện chính là lúc trước vẫn luôn ở bên xem người chơi. Chỉ nhất, hắn yên lặng đi ra, trước tiên ở thi thể chung quanh đánh giá mắt, dùng ánh mắt trinh đến tề trưởng quan đồng ý lúc sau. Thoáng dừng một chút, theo sau mở miệng, xem miệng vết thương dấu vết. Bị trói ở phía trước, đả thương ở phía sau. Đây là một hồi đơn phương bạo lực, những người đó phản ứng lại đây. Lại lần nữa nhìn về phía Lê Ca, dù cho nàng hình thể nhỏ xinh. Nhưng nếu là cùng người khác liên hợp lại, trói lại dương nếu để các nàng, lại đối với các nàng chấp hành bạo lực, cũng là phi thường có khả năng, bất quá hai người lực độ cũng không cùng, sau một lúc lâu. Nam nhân thoáng trầm ngâm. Trong mắt tinh quang một vòng, lấy bị thương trình độ, cùng kết rắn chắc trình độ đối lập, hẳn là có thể thấy được tới. Người trước là nữ tính, người sau là nam tính, cho nên nói, Lê Ca cùng mặt khác những người đó hợp tay tỷ lệ lớn hơn nữa, liền tại như vậy vài phút nội. Lê Ca liền nghe được không ít nghiền ngẫm phiên bản, nhân loại não động cũng không liên hệ, thế cho nên Lê Ca khó có thể tin. Vì cái gì bọn họ có thể nghĩ ra được như là tân nhân nhất định là dùng biện pháp gì mê hoặc bọn họ. Sau đó làm cho bọn họ không hề ý thức mà vì nàng tả hữu. Thậm chí động thủ giết dương nếu để các nàng, cõng hắc hoa đi xa thiên nhai. Càng giả, nói không chừng tân nhân cùng dương nếu để có cái gì tư nhân ân oán. Hoặc là gia tộc tình thù. Ngươi thương lòng ta diệt mạng ngươi. Lê Ca mờ mịt mà giống như hài tử, trầm mặc trong chốc lát. Lê Ca hai tròng mắt khẽ nâng, nếu các ngươi muốn biết, không bằng hỏi một chút tề trưởng quan. Hỏi hắn có thể biết được cái gì? Đúng vậy, ngươi không cần nói sang chuyện khác à. Ngoặc kép, phản bác thanh đốn như thủy triều đánh úp lại. Lê Ca đầu lưỡi chống lại hàm trên. Cảm giác đầu có điểm đau, vừa mới tề trưởng quan kỳ thật nói thực rõ ràng, trong đội có người đã chết. Chủ yếu làm sự tình là điều tra lấy được bằng chứng. Tìm ra hung thủ, nếu là Lê Ca thật sự có hiềm nghi, từ lúc bắt đầu liền sẽ đem lực chú ý phóng tới nàng trên người, nhưng Lê Ca từ dưới lâu thời khắc đó. Bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, tề trưởng quan ánh mắt chưa bao giờ rơi xuống nàng trên người, còn nữa. Bọn họ nếu đem thi thể đều dọn về tới, thuyết minh tại chỗ đã trải qua thăm dò, nơi đó đều không có phát hiện cái gì manh mối, kia này đó quân nhân làm cũng quá mức thất bại, tề trưởng quan làm này đó bất quá chính là thử. Muốn nhìn một chút mọi người cảm xúc di động, cơ sở manh mối đều đã đi tìm, đại khái tình huống cũng đại để có thể hiểu biết chỉ là ra ngoài hắn đoán trước. Lê Ca đối này cũng không có phản ứng. Mà này đó đội viên, lại thật sự là ném hắn mặt, hắn suy tư một trận. Châm trước mở miệng, hung thủ chúng ta đã biết là ai. Hiện trường an tĩnh 2 giây, theo sau bộc phát ra so vừa mới càng cao thanh âm. Là ai, lúc trước nói chuyện nam nhân đảo qua các nàng trên tay kết. Ánh mắt trầm xuống, lời nói cũng trở nên khàn khàn. Ngoặc kép, nguyên lai, Lê Ca thần sắc thong dong. Dường như không có việc gì, tự nhiên không phải ta, cũng không phải các ngươi nói cái gọi là dư lại hai người, trên thực tế. Nếu Lê Ca thật sự cố ý muốn sát các nàng, căn bản sẽ không bị người khác biết các nàng thi thể. Mà dư lại kia hai người, một cái đã chết, một cái khác, chạy không thoát. Lê Ca trói dây thừng, là đặc thù trói pháp, nếu không trực tiếp cắt đứt, căn bản bắt không được tới. Mà Lê Ca ở mặt trên dùng xua tan tạp, liền tính là thả ra quái vật, cũng vô pháp cắt đứt, bởi vậy, bọn họ không có cách nào đem này ba người đánh thành như thế bộ dáng. Lê Ca hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn về phía Tề trưởng quan, người sau nghĩ nghĩ, mở miệng, là ngoại lai binh, chỉ có thân cường thể tráng có năng lực nhân tài có thể tiến Tây Nam khu. Thả còn muốn giao không ít tinh thể vì cống, có người giao đến khởi, tự nhiên cũng có người giao không dậy nổi, giao không dậy nổi. Hoặc là bị cự tuyệt người, ở bên ngoài kiến ngoại lai binh bộ đội, để báo phục là chủ, liên tiếp công kích Tây Nam khu ở bên ngoài bộ đội, bọn họ có cái rất lợi hại nhân vật. Tuy rằng không có bất luận cái gì năng lực, nhưng thực sẽ phát minh, dựa vào người nọ tiểu ngoạn ý nhi, bọn họ chính là thắng lợi vài tràng. Lê Ca hơi sẩn, ở đây người phần lớn đều nghe nói qua ngoại lai binh sự. Thậm chí có một ít còn mặt đối mặt vừa qua khỏi. Nghe thấy cái này tên, đám người không khỏi lại là cái trận xôn xao sau một lúc lâu. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây, nhưng vì cái gì nàng còn ở? Nếu là thật là ngoại lai binh làm sự tình, vì cái gì nàng có thể thờ ơ? Chẳng lẽ nàng là ngoại lai binh gián điệp? Tề trưởng quan cũng nhìn về phía Lê Ca, bất quá mắt cũng không nửa điểm nghi hoặc, nàng hôm qua chính ngọ thời điểm liền đã trở lại, đem sự tình đều thông chi chúng ta một tiếng. Nếu là nàng thật là gián điệp, hoàn toàn không cần nói cho chúng ta biết. Tề trưởng quan trầm mặc trong chốc lát, như là đang chờ đại gia tiêu hóa, tầm mắt theo sát đảo qua tới. Lại thấy Lê Ca thần sắc thong dong, dường như không có việc gì. Khóe miệng hơi kiều, cũng không nói chuyện, phảng phất nói người cũng không phải nàng, những người khác đối Lê Ca hoài nghi dần dần nhẹ, nghĩ lại lại tung ra một cái khác vấn đề, vì cái gì Lê Ca đã trở lại? Lê Ca, ngoặc kép, này nhóm người là 10 vạn cái vì cái gì sao? Do các ngươi cường, đây là lý do. Lê Ca tự giác kiên nhẫn không tồi. Nhưng đối mặt như vậy trường hợp, trong lòng không khỏi cũng buồn bực lên, nàng nói xong. Tầm mắt ở Tề trưởng quan trên mặt đánh cái chuyển, cho nên, có thể ăn cơm sao? Nếu không phải vì ăn cơm, nàng cũng sẽ không ở chỗ này chờ lâu như vậy. Y, ngươi hảo lạnh nhạt, cư nhiên có thể ở người chết địa phương ăn cơm. Trong đầu truyền đến phì thu thanh âm siêu Lê Ca mặc mặc, nhắc nhở nó, chúng ta trong thế giới, mỗi giây đều ít nhất có một người chết đi, cho nên, lúc nào cũng ở người chết, nàng liền hoàn toàn không cần ăn cơm sao? Ta cái gì cũng chưa nói. Phì thu yên lặng mà nạc. Tề trưởng quan hô hấp ngừng một cái chớp mắt. Lại nhìn nàng, tựa hồ lại có thể cảm giác được trên người nàng bất đồng tồn tại, bất quá một ngày nội. Liên tiếp đánh vỡ hắn đối Lê Ca ấn tượng, người này cũng không có mặt ngoài như vậy nhu nhược. Nhưng lại cho người ta lấy tuyệt đối sẽ không hoài nghi cảm giác. Tề trưởng quan nhẹ nhàng thở ra. Kêu thủ hạ đem thi thể mang đi. Một lần nữa thượng cơ mơ siêu. Tề trưởng quan ăn xong lúc sau, liền đi xử lý lúc trước ba người kia sự tình. Mà những người khác còn lại là thông qua phó trưởng quan lấy phân phối nhiệm vụ. Hơn nữa đem chính mình trên người tinh thể giao đi lên, nhiệm vụ là rút thăm thức. Lê Ca đi lên trước, giơ tay rút về tờ giấy, đãi nhìn thấy mặt trên tự, nàng nhoẻn miệng cười, hết chương.